Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, tiểu điếm chi nhánh. Tiểu điếm chi nhánh, Bộ Phương sững sờ, hắn không nghĩ tới hệ thống thế mà cho hắn dạng này một cái trả lời. Tiểu điếm còn có thể mở chi nhánh. Bộ Phương trong lòng đều là hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn rất nhanh có chút minh bạch hệ thống ý tứ. Muốn gia tăng buôn bán ngạch, có hai loại biện pháp. Một loại cũng là tại đế đô trong tiểu điếm bán ra đắt đỏ món ăn. Đắt đỏ món ăn bán ra giá cả cao, thu hoạch đến nguyên tinh lợi nhuận cũng liền nhiều. Dạng này tự nhiên năng với gia tăng buôn bán ngạch. Đương nhiên, còn có loại thứ hai biện pháp, cũng là thiết kế thêm chi nhánh. Dựa theo hệ thống ý tứ, chi nhánh buôn bán ngạch cũng là có thể chuyển hóa làm tu vi. Hai nhà cửa hàng đồng thời buôn bán, thu hoạch đến tiêu thụ tự nhiên sẽ so một cửa tiệm càng nhiều. Dù sao Thanh Phong đế đô cứ như vậy lớn, chỗ này chi tiêu năng lực cũng liền như thế. Coi như Bộ Phương nghiên cứu ra một số đắt đỏ món ăn, khả năng đều chưa hẳn có thể tiêu thụ ra qua. Cho nên chi nhánh, có thể là Bộ Phương tiếp xuống nhất định phải một lựa chọn. Trừ phi Bộ Phương dự định vẫn luôn là uốn tại trong tiểu điếm. Có lẽ tại chưa từng trải qua hôm nay trận chiến đấu này thời điểm, Bộ Phương thật là có một mực uốn tại trong tiểu điếm dự định. Thế nhưng là tại trải qua lần này cùng Lương Khai đại chiến, Bộ Phương là khắc sâu biết, muốn ổn định sinh hoạt, tự thân tu vi không thể kém. Bởi vì ngươi tu vi kém, tu vi cường nhân liền có thể khi dễ ngươi, liền có thể để ngươi cửa hàng không tiếp tục mở được. Đây chính là cái gọi là nhân tại giang hồ, sinh bất do kỷ. Hệ thống, có thể hay không tiết lộ một chút chi nhánh nhiệm vụ mục tiêu? Bộ Phương chống đỡ đứng người dậy, một bên hỏi hệ thống, vừa đi đến này nằm tại tiểu điếm trên sàn nhà Tiểu Bạch bên người. Tiểu Bạch lần này đúng là kinh lịch đại nạn, thân thể đều là tàn phá không ít, này bị xé nứt trên thân thể, lôi hồ đang không ngừng chớp động. Bộ Phương thở dài một hơi, vươn tay sờ sờ, ngón tay đều là bị toán loạn lôi hồ điện hơi có chút tê liệt. Tạm thời không thể lộ ra. Chủ ký sinh nếu là chưa hoàn thành hệ thống thiết lập chi nhánh mục tiêu, đem không cho phép trở về người cửa hàng. Hệ thống vẫn như cũ là tái diễn một câu nói như vậy. Bước mới hiểu, rất lợi hại hiển nhiên. Cái này chi nhánh mục tiêu cũng không dễ dàng. Chỉ là bây giờ hắn cũng không lo được cân nhắc nhiều như vậy. Cái này có lẽ liền là muốn tăng cao tu vi đại giới đi. Hệ thống, có biện pháp nào không đem Tiểu Bạch chữa trị? Bộ Phương nhìn lấy Tiểu Bạch, thở dài, hỏi. Tiểu Bạch từ mở tiệm bắt đầu liền là theo chân hắn. Nếu là bởi vì dạng này báo hỏng mà tan biến, Bộ Phương thật sự là không nỡ. Khi chủ ký sinh tại sở thiết định mục đích, bố trí tốt chi nhánh, Tiểu Bạch hội từ hệ thống chữa trị trở về. Chấm ngoặc kép, hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc trả lời Bộ Phương. Câu trả lời này nhượng Bộ Phương buông lỏng một hơi. Liền sợ hệ thống nói Tiểu Bạch báo hỏng muốn về thu. Như thế mới là nhượng Bộ Phương vô pháp tiếp nhận. Đột nhiên, ngã trên mặt đất Tiểu Bạch trên thân đột nhiên hiện ra một trận quang mang. Quang mang lấp lóe một hồi, Tiểu Bạch thân hình chính là dần dần trở nên trong suốt, về sau chính là biến mất không thấy gì nữa. Bộ Phương đứng người lên, trong lòng cũng không có bao nhiêu lo lắng. Đối với hệ thống, hắn vẫn là rất lợi hại tín nhiệm. Gãi gãi chính mình lộn xộn sợi tóc, Bộ Phương hít sâu một hơi, sờ sờ ghé vào trên vai hắn nằm ngáy o o tiểu ra. Quay người hướng phía gian phòng của mình đi đến, trở vào trong phòng. Tiểu Hắc vẫn như cũ là an ổn nằm dạp trên mặt đất. Cái này mập chó ngủ thâm trầm. Lúc trước lớn như vậy chiến đấu ba động rõ ràng đều là không để cho nó tỉnh lại. Bộ Phương nhìn Tiểu Hắc liếc một chút, quay người tiến nhập trong phòng tắm, đem dính đầy máu tươi y phục cởi xuống, tẩy một cái nhẹ nhàng khoan khoái tắm nước nóng. Tắm rửa, Bộ Phương là thanh tỉnh lời, cưỡng ép kết nối 9 bát bạo tẩu mì sợi linh khí liên, hình thành mỹ thực trận pháp. Đối tinh thần hắn gánh vác thật sự là quá lớn, khiến cho đầu hắn vẫn luôn là có chút u ám. Sau khi tắm xong, nằm lì ở trên giường, Bộ Phương Chính là thật sâu ngủ mất. Đoàn Vân rời đi Phương Phương tiểu điếm, trở lại chính mình đan dược phô thời điểm, hắn chính là trầm mặc không nói, ngồi trên ghế, nhìn qua bầy ở đan dược phô trung đan lô đang trầm tư. Hồi lâu sau, hắn đứng người lên, thở dài một hơi, về đến phòng trong sửa sang một chút quần áo. Trong đêm đi ra ngoài, có chút nỗi buồn nhìn một chút Thanh Phong Đế Đô, quay người mệt mỏi rời đi. Trận đánh hôm qua, để Đoàn Vân cũng là sinh lòng cảm xúc, muốn qua cuộc sống an ổn, nhất định phải có thể cam đoan an ổn tu vi. Tu vi không đủ, một khi gặp được cường địch, vậy liền khó mà tại tiếp tục an ổn. Coi như mạnh như Bộ Phương, cũng vẫn như cũ là như vậy. Thanh Phong Đế Đô, Đại Hùng trong điện, Cơ Thành Tuyết cùng các đại thần, trong đêm triển khai thảo luận, đối với chiến hậu chữa trị bắt đầu khua chuông gõ mỏ an bài. Đối với những này, Cơ Thành Tuyết đã sớm xe nhẹ đường quen. Lần này so với mấy lần trước mà nói, kỳ thực khá tốt, chữa trị đứng lên cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Tiếu Nhạc đang chiến đấu kết thúc về sau, cũng là rời đi đế đô. Lần này cho hắn trùng kích rất lớn. Hắn phát hiện mình tu vi cũng không đủ mạnh, thậm chí có thể nói là yếu. Gặp được cường giả chân chính, hắn liền năng lực chống cự đều không có. Cái này khiến hắn rất lợi hại biệt khuất. Hắn cảm thấy mình không thể một mực uốn tại trong đế đô. Dạng này hội khiến cho hắn nhãn giới thu nhỏ. Cho nên hắn cáo biệt Tiếu ra mọi người, cõng bọc hành lý, cùng với bóng đêm, rời đi đế đô. Đường dương quang từ ngoài cửa sổ đầu quân bắn vào thời điểm, Bộ Phương mở ra hơi có vẻ nhập nhèm con mắt. Ánh sáng mặt trời có chút nóng liệt, lộ ra nhưng đã không phải là sáng sớm, cũng đã nhanh đến giữa trưa. Bộ Phương không có lập tức rời giường, vẫn như cũ là nằm ở trên giường không nhúc nhích. Lại một hồi giường về sau, mới là lười biếng xoay người mà lên, đổi một bộ quần áo. Bộ Phương rửa mặt hoàn tất về sau, đi vào trong tiểu điếm. Cửa tiệm đã sớm mở ra, Âu Dương Tiểu Nghệ chính khí thế ngất trời ghi chép các thực khách menu. Mà nhà bếp bên trong không ngừng truyền ra đại hỏa lật xào thanh âm. Tiếu Tiểu Long tại nghiêm túc nấu nướng lấy đạo đạo món ăn. Nhìn lấy từng cảnh tượng ấy, Bộ Phương lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Lâm thời nhiệm vụ, tại Tiềm Long Đại Lục Thiên Lam thành thiết lập chi nhánh. Nhiệm vụ khen thưởng, 10% tu vi chân khí. Thời gian chuẩn bị, 3 ngày. Trong óc đột nhiên vang lên hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc lời nói. Bộ Phương cũng không có kinh ngạc, bởi vì hắn đã sớm ngờ tới sẽ có nhiệm vụ này. Thiên Lam Thành, hẳn không phải là tại Nam Cương Chi địa phạm vi bên trong a. Bộ Phương trong lòng nghi hoặc, bởi vì hắn bây giờ đối khắp cả Nam Cương Chi địa cũng không tính mê mang. Chưa từng nghe nói qua Thiên Lam Thành, mà lại đã hệ thống muốn để hắn mở chi nhánh. Mở chi nhánh mục đích cũng là vì đề bạt buôn bán ngạch. Tự nhiên không có khả năng mở tại tiêu phí mức độ so với Thanh Phong Đế Đô còn muốn yếu địa phương. Thiên Lam Thành, Tiềm Long Đại Lục nhất lưu thế lực luyện đan tông dưới trướng Tam Đại Đan Thành một trong. Nội thành luyện đan sư thịnh hành, tiêu phí mức độ cực cao, cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Hệ thống tựa hồ biết Bộ Phương trong lòng nghi hoặc giống như lập tức chính là vì hắn giới thiệu một phen, mà Bộ Phương cũng là có chút im lặng. Thiên Lam Thành lại là đan thành một trong. Cái gì gọi là đan thành? Có thể được xưng là đan thành, đủ để có thể thấy được bên trong tòa thành lớn này luyện đan sư là đến cỡ nào vang dội. Bộ Phương bĩu môi, là hắn biết cái này chi nhánh nhiệm vụ không có xong dễ dàng như vậy thành. Đan thành cũng không so Thanh Phong Đế Đô. Tại đan thành bên trong, luyện đan sư chiếm đa số, mà có một loại đan dược gọi là ích cốc đan. Một khỏa mà có thể thỏa mãn người nửa tháng ẩm thực cần thiết. Có loại đan dược này tồn tại, còn cần nhà hàng làm cái gì? Đây mới là Bộ Phương nhức cả trứng nguyên nhân. Hất đầu một cái, Bộ Phương quay người tiến vào trong phòng bếp. Bắt đầu mỗi ngày món ăn luyện tập. Chủ ký sinh, Bộ Phương tu vi chân khí. Bát phẩm làm muốn trở thành đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần nam nhân. rốt cục thoát khỏi ra sơ kỳ nhỏ yếu thuế biến. Chủ thần con đường càng thêm nghiêm trọng, bắt đầu thiết lập chi nhánh, hành trình vì tinh thần đại hải, chủ nghệ thiên phú, tứ tinh chi nhánh, thiết lập chuẩn bị trong, kỹ năng, cấp 2 lưu tinh đao công 100/100, cấp 2 bắc đầu chạm trổ 100/100, đạo cụ, hoàng kim long cốt thái đao chủ thần 6 trang, càn khôn tạo hóa nồi chủ thần 6 trang, chủ thần tổng hợp cho điểm. Trung cấp đầu bếp chính chủ nghệ thiên phú nâng cao một bước. Nấu nướng kỹ xảo càng thêm rất quen. Rộng lớn hơn chủ nghệ thiên địa vì ngươi mở ra. Có thể bắt đầu nấu nướng chế tác công năng tính nguyên liệu nấu ăn. Hệ thống đẳng cấp. Bát tinh nguyên khí chuyển đổi tỷ lệ 100%. Bộ phương nhìn lấy hệ thống màn hình. Phát hiện màn hình trong không biết khi nào thêm ra một hạng chi nhánh. Xem ra là thật muốn bắt đầu chuẩn bị chi nhánh sự tình. Chỉ là một khi mở chi nhánh, trong ngắn hạn, bộ phương khả năng về không Thanh Phong đế quốc. Dù sao cũng là ở chỗ này ngốc thật lâu. Bộ phương một thời gian cũng là có chút nỗi buồn. Hắn rời đi đế đô về sau. Tiểu điếm vẫn như cũ muốn như thường lệ buôn bán. Bất quá khả năng liền đều muốn dựa vào Tiếu Tiểu Long. Cho nên hắn nhất định phải dặn dò một chút Tiếu Tiểu Long. Đồng thời nhiều dạy bảo hắn mấy món ăn phẩm nấu nướng. Tiếu Tiểu Long tự nhiên là không biết bộ phương muốn rời khỏi mở chi nhánh. Chỉ coi bộ phương lại giống như trước đó. Muốn rời khỏi một hồi. Hắn cũng sớm đã có kinh nghiệm. Vỗ bộ ngực cam đoan nhất định sẽ quản lý tốt tiểu điếm. Đồng thời nói hội hảo hảo mài luyện tài nấu bếp. Chờ bộ phương trở về sau. Nhất định sẽ vì hắn chủ nghệ mức độ đề cao mà sợ hãi thán phục. Âu Dương Tiểu Nghệ luôn cảm thấy bộ lão bản có chút không đúng. Nhưng là lại không nói ra được là ở chỗ nào. Có lẽ là bởi vì nữ sinh so sánh mẫn cảm nguyên nhân đi. Nàng luôn cảm thấy bộ lão bản tựa hồ sầu não lời. Khi một ngày buôn bán thời gian kết thúc, bộ phương xoa xoa Âu Dương Tiểu Nghệ đầu. Tiểu Nghệ trong lòng càng cảm thấy cổ quái. Tuy nhiên trong lòng có nghi hoặc, thế nhưng là bộ phương nhìn qua cùng bình thường không có gì khác biệt. Có lẽ là nàng nhạy cảm đi, nhìn lấy Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Tiếu Tiểu Long rời đi về sau. Bộ phương liền đem cánh cửa thu về, tại trong tiểu điếm quấn một vòng mấy lúc sau, trở lại gian phòng của mình ở trong. Tiểu Hắc vẫn như cũ là đang ngủ say, không biết lúc nào sẽ thức tỉnh. Có lẽ tại bộ phương hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ trở về sau. Tiểu Hắc hẳn là khả năng liền sẽ thức tỉnh đi. Bộ phương nhìn lấy Tiểu Hắc. Trầm tư, trên bả vai hắn nằm sấp Tiểu Gia. Tiểu Gia thẳng ống mắt kép quay tròn truyền. Điểm sáng màu trắng tại bộ phương hướng trên đỉnh đầu nổi lên. Rất nhanh chính là bắt đầu ngưng tụ cùng vẽ truyền tống trận. Bộ phương đi tới trước cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ đế đô cảnh tượng. Đôi mắt chỗ sâu cũng là có chút nỗi buồn. Trên đỉnh đầu, truyền tống trận thành hình. Phong khởi, sóng gió đột nhiên phát sinh. Truyền tống, bắt đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.